Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn các bạn nhé. Thì thường thường thì nếu mà đọc offline thì không sao, nhưng mà nếu mà đọc live trực tiếp này thì mình kiểu là sẽ phải câu giờ vài phút, một là để lấy link chia sẻ, hai là để cho các bạn vào xem, chứ không không có ai vào xong đến lúc xem lại này có quảng cáo. Mà thực ra kênh này giờ nó chưa quảng cáo gì đâu nhá, nên anh em xem thoải mái, chả bao giờ có quảng cáo luôn. Kênh này bây giờ mới có 500 lượt sub thì còn mút mùa, mút chỉ Thanh Kim Huệ thì mới đăng ký được đề nghị kiếm tiền, mà đề nghị bây giờ nó duyệt lâu lắm anh em. Cái kênh audiobook xuyên Việt của lão Trần mẹ đăng ký đến 3 tháng này nó còn chưa duyệt đây này, mẹ thì không biết kênh này phải đến bao giờ. Và chúng ta quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là Thế Cục. Phần trước thì Lâm Động của chúng ta đã cướp được 3 quả Sinh Sinh Huyền Linh Quả, tuy nhiên thì nhóm người của Ngụy gia cùng với nhiều cường giả khác đều muốn là cướp đoạt của hắn. Tuy nhiên vào thời khắc tối hậu thì Tam Đầu Ma Giao lại ngỏ ý muốn hợp tác. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem Lâm Động xử lý tình huống này như thế nào. Mọi người nhìn thấy người đó, trái tim đều thắt lại, suýt nữa đã quên mất nhân vật hung tàn này. Lâm Động nhìn đầu Tam Đầu Ma Giao đã biến thành hình người, cặp mày cau lại, hắn có thể cảm nhận được sự giảo hoạt và hung tàn từ người kẻ đó. Lời của loại người như hắn hiển nhiên không thể tin. Không cần, ta có thể tự đối phó được, Lâm Động bình thản nói. Hắc hắc, rõ ràng là Tam Đầu Ma Giao không hề bất ngờ vì Lâm Động từ chối, sau đó nó nhe hàm răng trắng hếu ra. Nếu vậy thì bản vương đành phải động thủ chém giết ngươi, rồi lấy lại Sinh Sinh Huyền Linh Quả thôi. Vừa dứt lời, Tam Đầu Ma Giao dùng cái lưỡi đỏ lòm liếm môi, cây kích ba chạc bỗng nhiên xuất hiện trong tay. Nó nhìn Lâm Động với ánh mắt tàn nhẫn, đương nhiên nó sẽ không tha cho tất cả những kẻ đã lấy Sinh Sinh Huyền Linh Quả, nhưng Lâm Động là có nhiều nhất, đương nhiên sẽ là mục tiêu đầu tiên của nó. Bọn Ngụy Tùng hơi sững người vì sự xuất hiện của Tam Đầu Ma Giao, nhưng sau đó khóe miệng nhếch lên. Cục diện này đối với bọn chúng còn tốt hơn là cả hai người bọn Mạc Trảm nhúng tay vào. Lâm Động, làm sao đây? Sắc mặt mấy người Cổ Yên trở nên khó coi. Thực lực của yêu thú Sinh Huyền Cảnh mạnh mẽ như thế nào bọn họ đã biết. Nếu Tam Đầu Ma Giao nhúng tay vào thì bọn họ khó lòng mà thoát được kiếp nạn. Cứ làm theo kế hoạch cũ. Nhưng Lâm Động vẫn chỉ mỉm cười nói. Vẫn theo kế hoạch cũ ư? Cổ Yên khựng người nhưng lập tức hiểu ra, đồng tử nàng lập tức có rút lại, giọng nói đầy kinh hãi. Người định đối phó với cả hai bọn chúng cùng một lúc. Đám đệ tử Cổ gia chung quanh cũng kinh hãi nhìn Lâm Động, rõ ràng là chuyện này có lực đả kích quá lớn. Lâm Động đại ca, Cổ Nhã lo lắng gọi. Lâm Động khẽ cười với Cổ Nhã, sau đó phẩy tay không nói gì nữa, bước ra nhìn Tam Đầu Ma Giao, cười nói. Thứ đã rơi vào trong tay ta thì không có chuyện nhả ra đâu. Nếu ngươi muốn động thủ thì ta cũng chiều, nhưng cái giá mà ngươi phải trả sẽ đắt lắm đấy. Hai mắt đỏ ngầu của Tam Đầu Ma Giao nhìn Lâm Động, đột nhiên nó nhếch mép cười đầy tàn nhẫn, khục khục. Tam Đầu Ma Giao nhếch mép cười kỳ quái, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Động, tiếng cười lớn dần giống như là nó nghe được một câu chuyện vô cùng đáng buồn cười vậy. Đương nhiên không chỉ có mình nó cảm thấy nực cười, dù sao một người chỉ là cửu nguyên niết bàn lại dám nói những lời như vậy với một con yêu thú Sinh Huyền Cảnh tiểu thành, nói như thế nào thì cũng thấy rất hoạt kê. Tiểu bối bây giờ càng ngày càng không biết trời cao đất dày, hắc hắc, cũng được, vậy thì bản vương sẽ xem hôm nay ngươi sẽ khiến ta phải trả giá như thế nào. Tam Đầu Ma Giao cười càng thêm tàn nhẫn, sau đó nó nắm chặt cây kích ba chạc, một luồng khí hung sát hùng hậu tràn ra từ cơ thể nó. Ai cũng nhận ra rằng bá chủ của Huyền Linh Đảo này đã thực sự động nộ. Đổ ngu ngốc, dám thách thức Tam Đầu Ma Giao, đúng là tự tìm chỗ chết. Ngụy Tùng thế vậy không khỏi cười giễu. Động thủ cũng tốt, lát nữa ta sẽ ngầm ra tay giết hắn, đoạt lấy Sinh Sinh Huyền Linh Quả, Hắc Y Nhân lạnh lùng nói. Oanh một tiếng, trong khi tất cả đang chăm chú nhìn, Tam Đầu Ma Giao vung cây kích lên chém mạnh xuống, một nguồn năng lượng đen tối cuồng bạo bắn thẳng về phía Lâm Động. Lâm Động nhìn thế chỉ cười nhạt, giơ bàn tay lên, một đạo hồng quang cũng bắn ra từ tay hắn đâm thẳng về năng lượng đen kia. Bùm một tiếng, hai bên đâm vào nhau, năng lượng đen nhanh chóng tan tành, còn luồng hồng quang thì không hề hấn gì. Ánh sáng hồng quang giảm bớt, trước bao ánh mắt kinh ngạc biến thành một cái đỉnh lô màu đỏ rực. Đỉnh lô lơ lửng trên không trung, từng đợt năng lượng hùng hậu tỏa ra xung quanh, khiến không khí có dấu hiệu biến dạng. Linh bảo thuần nguyên, cảm nhận được sức mạnh ấy, tất cả mọi người đều biến sắc mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh lô, không ngờ trong tay Lâm Động lại có thứ linh bảo mạnh mẽ đến vậy. Tên tiểu tử này không ngờ còn có linh bảo thuần nguyên. Ngụy Tùng cau mày nhưng sau đó lại cười lạnh. Đúng là linh bảo thuần nguyên rất có uy lực, nhưng có lẽ cũng khó mà giúp Lâm Động thắng nổi một cường giả Sinh Huyền Cảnh tiểu thành. Chẳng trách mà ngông cuồng như vậy, thì ra có linh bảo thuần nguyên. Tam đầu ma dao ban đầu hơi kinh ngạc nhưng rồi lắc đầu cười kỳ quái. Thế nhưng Lâm Động cũng không nói gì, chỉ mỉm cười biến hóa thủ ấn. Phần thiên đỉnh trên bầu trời bắn ra vô số hồng quang, sau đó thân đỉnh phình to, nháy mắt đã biến to hàng mấy trăm trượng, đứng sừng sững giữa không trung. Uỳnh một tiếng, tam đầu ma dao thấy vậy cũng cười lạnh, chân dẫm mạnh, mặt hồ lập tức nổi sóng, oanh kích lên chùm hồng quang. Ầm một tiếng, tiếng nổ rầm trời, nước bắn tung tóe, khí ẩm mang theo nhiệt độ cao lan tỏa khắp nơi. Linh bảo thuần nguyên của ngươi chỉ được thế thôi sao? Tam đầu ma dao ngẩng đầu cười lạnh. Phần thiên đỉnh hút, thanh âm lạnh lùng thốt ra từ miệng Lâm Động. Uỳnh một tiếng, Lâm Động vừa dứt lời, tất cả mọi người liền nhìn thấy một quầng hồng quang bắn ra, tựa như xuyên thấu cả không gian chụp lấy tam đầu ma dao. Sau đó một luồng hấp lực đáng sợ bùng phát, nước hồ bên dưới đều biến thành những cột nước không ngừng bị hút vào trong phần thiên đỉnh. Năng lượng cuồng bạo bùng phát trong cơ thể tam đầu ma dao để chống lại hấp lực, nhưng ngay sau đó nó liền nhận ra rằng bất luận chống cự thế nào thân thể nó cũng đang dần bị hút vào trong. Không cần phải sợ, chỉ cho người thay đổi môi trường chiến đấu mà thôi. Lâm Động khẽ cười, thủ ấn nâng lên, hấp lực lại bùng nổ, sau đó tất cả mọi người đều chấn kinh khi nhìn thấy đầu tam đầu ma dao biến thành một đạo tia sáng, bị hút vào trong phần thiên đỉnh. Sau khi tam đầu ma dao bị hút vào trong, chiếc đỉnh đột nhiên rung lên dữ dội, vô số thanh âm chói tai vọng ra, mơ hồ còn nghe được tiếng gầm rú phẫn nộ của tam đầu ma dao. Tiểu tử, ngươi tưởng cái đỉnh nát này có thể giữ chân được bản vương sao? Lâm Động làm như không nghe thấy, ánh mắt chuyển sang Hắc Y Nhân, gương mặt hiện lên nụ cười. Nếu người đã muốn chơi thì cùng vào chơi đi. Lâm Động vừa dứt lời, miệng đỉnh xoay tròn một góc chĩa thẳng về Hắc Y Nhân đang định rút lui ở đằng xa, sau đó hấp lực đáng sợ bùng phát. Tiểu tử, người cũng tham lam quá đấy, ăn một cường giả yêu thú sinh huyền cảnh tiểu thành rồi, giờ còn muốn cả ta, không sợ tiêu hao chết sao? Thế nhưng Hắc Y Nhân không hề kinh hoàng, chỉ cười lạnh nham hiểm. Từ việc phần thiên đỉnh dung chuyển dữ dội thì có thể thấy là nó không thể giữ chân được tam đầu ma dao lâu. Lúc này Lâm Động lại muốn hút hắn vào nữa thì rõ ràng là một việc làm ngu ngốc. Có ăn được không? Người cứ thử là biết ngay thôi. Lâm Động cười lạnh, sau đó hấp lực tăng lên, hút Hắc Y Nhân vào phần thiên đỉnh trước ánh mắt của tất cả mọi người. Không khí bên hồ nước lập tức trở nên vô cùng quỷ dị, không ít cường giả vẻ mặt đầy ngưng trọng, rõ ràng không thể ngờ Lâm Động lại còn có thủ đoạn này. Ha ha, với thực lực kiểu nguyên niết bàn mà làm được đến mức này đúng là không dễ dàng, nhưng người có thể kiên trì được bao lâu? Nguyệt Tùng nheo mắt lại cười lạnh. Ngay khi hắn vừa dứt lời thì phần thiên đỉnh đã phát sầm thành chói tai rồi rung chuyển dữ dội, nơi miệng đỉnh phát sáng dường như sắp bị hai kẻ kia phá vỡ ra. Lâm Động lạnh lùng nhìn Ngụy Tùng một cái rồi quay sang nhìn Cổ Yên. Việc ở đây, các ngươi xử lý được chứ? Được, Cổ Yên gật đầu, chỉ cần tiên phù sư không nhúng tay vào thì với thực lực bọn họ là có thể cầm chân được bọn Ngụy Tùng. Cổ Yên nhìn phần thiên đỉnh đang rung lắc dữ dội, đang biết ngoài này chỉ là vấn đề nhỏ, vấn đề lớn chính là hai kẻ bên trong phần thiên đỉnh kia. Hai kẻ bọn chúng cứ giao cho ta là được. Lâm Động khẽ cười, sau khi thực lực nâng cao, công hiệu của phần thiên đỉnh mà hắn sử dụng cũng được nâng lên. Nếu lấy một địch hai ở bên ngoài này thì có lẽ sẽ có chút rắc rối, nhưng đã vào phần thiên đỉnh rồi thì dù bọn chúng có bản lĩnh cao hơn nữa cũng sẽ bị hắn áp chế. Tốt, người cẩn thận. Tuy có chút lo lắng nhưng Cổ Yên cũng không nói gì, nàng biết nếu Lâm Động thất bại thì có lẽ bọn họ không chỉ là không có nổi một quả sinh sinh huyền linh quả mà ngay cả tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Nhưng lúc này bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng vào Lâm Động. Soạt một tiếng, Lâm Động gật đầu không nói gì thêm, thân hình biến thành một đạo hồng quang cũng bay vào trong phần thiên đỉnh. Ngay sau đó phần thiên đỉnh không còn rung chuyển nữa, nhưng ai cũng biết chắc chắn bên trong sẽ có một trận đại chiến ác liệt. Đây là một thế giới đỏ rực, những nơi mắt nhìn thấy được đều là hoang mạc nóng bỏng, nhiệt khí bùng cháy từ mặt đất khiến không khí méo đi. Nhưng sự yên tĩnh không kéo dài lâu, những tiếng nổ ầm đùng vang lên, hai thân ảnh đứng trên hư không, ánh mắt âm u, thi triển những đoạn công kích cuồng bạo ra bốn phía. Trước những đoạn tấn công ấy, không gian cũng có phần biến dạng. Hai vị, nóng nảy như vậy trong địa bàn của người khác, e là không hay cho lắm. Đột nhiên bỗng một tiếng cười châm chọc vang lên, sau đó thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện trong tầm mắt Hắc Kỳ Nhân và tam đầu ma dao, đó chính là Lâm Động. Tiểu tử, ngươi là đang đùa với lửa. Tam đầu ma dao trừng mắt nhìn Lâm Động, giọng nói trầm đục đầy sự hung tàn. Lẽ nào người muốn dựa vào món linh bảo thuần nguyên này mà nhốt hai bọn ta ở đây? Hơi vọng tưởng rồi. Hắc Kỳ Nhân cười lạnh lẽo. Đối với hắn có lẽ đúng là phần thiên đỉnh này rất mạnh, nhưng Lâm Động chỉ có thực lực kiểu nguyên niết bàn mà muốn giữ chân hai người bọn chúng thì hơi quá ngây thơ. Nhưng Lâm Động chỉ cười nhạt, cũng không khẳng định và cũng chẳng phủ nhận. Giao huynh, tại hạ là Tử Vẫn, tiên phủ sư tiểu thành, chúng ta liên thủ phá vỡ cái đỉnh nát này được chứ? Hắc Kỳ Nhân nhìn tam đầu ma dao cười nói. Tam đầu ma dao xoa xoa cái đầu bóng loáng của mình, liếc nhìn Từ Vẫn một cái. Có lẽ tiên phù sư Tiểu Thành cũng có tư cách liên thủ với nó. Cũng được, nhưng cái mạng của tên tiểu tử kia phải để ta giải quyết, không thành vấn đề. Từ Vẫn gật đầu cười, ánh mắt lập tức lạnh lùng, bàn tay siết lại, tinh thần lực hùng hồn bùng phát khiến không gian không ngừng chấn động. Uỳnh! Tam đầu ma dao càng dứt khoát hơn, đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn Lâm Động, thân hình biến thành một đạo hồng quang lao tới, cây kích ba chạc rạch tan không khí, nhanh như chớp bắn thẳng tới Lâm Động. Trong địa bàn của ta, dù ngươi có là long thì cũng phải quỳ xuống. Lâm Động nhìn đầu tam đầu ma dao khí thế mạnh mẽ lao tới, ánh mắt dâng tràn hàn ý, thủ ấn của Lâm Động nhanh chóng biến hóa, chỉ thấy không gian phía sau hắn bỗng bắn ra hồng quang đan xen vào nhau, nháy mắt biến thành một tấm màn ánh sáng chắn ở phía trước. Rầm một tiếng, cây kích ba chạc đâm thẳng lên lá chắn ánh sáng, sức mạnh cuồng bạo lập tức bùng nổ khiến tấm lá chắn rung lên. Hồn sư hống, khi tấm lá chắn chặn được công kích của tam đầu ma dao, Từ Vẫn ở phía xa hét lên, tinh thần lực biến thành một đầu mãnh sư to hàng trăm trượng. Đầu mãnh sư này giống lên một tiếng, sóng âm ngưng tụ thành một vòng xoáy, xé tan không gian, oanh kích lên tấm chắn. Rắc. Đối mặt với công kích cuồng mãnh như vậy của hai người, tấm chắn ánh sáng bắt đầu rạn nứt, cuối cùng triệt để nổ tung. Tiểu tử, giờ người đã biết sức của mình chưa? Từ Vẫn thấy vậy nở ra nụ cười châm chọc. Có chút khó nhằn, xem ra phải giải quyết từng tên một. Lâm Động cười nhạt, hai đầu ngón tay chạm nhau, tinh huyết chảy ra từ ngón tay, nhanh chóng vẽ nên những đạo huyết ấn. Phần thiên trận khởi động. Tiếng nói bình tĩnh phát ra từ miệng của Lâm Động, ngay lập tức đại địa rung lên dữ dội, mặt đất nứt ra, vô số cột quang trụ màu đỏ rực phóng lên, quang trụ đan xen vào nhau biến thành một đạo quang trận huyền ảo khổng lồ. Chói! Quang trận hình thành lập tức ập xuống tam đầu ma dao. Người muốn nuốt bản vương, nằm mơ. Tam đầu ma dao thấy quang trận ập tới, sắc mặt tối sầm lại, cây kích ba chạc bay ra, kinh phong mạnh mẽ oanh kích lên trận pháp, rầm một tiếng. Thế nhưng công kích hung hãn của tam đầu ma dao chỉ khiến quang trận rung lên một chút, thế vậy sắc mặt của nó không khỏi khó coi, rõ ràng nó không ngờ trận pháp ấy lại cường hãn đến vậy. Người cứ ở trong này đợi một lát. Lâm Động liếc nhìn tam đầu ma dao sắc mặt khó coi, phần thiên trận được hình thành từ sức mạnh của phần thiên đỉnh, tuy không thể trực tiếp giết chết tam đầu ma dao, nhưng để nhốt nó lại thì không khó khăn chút nào. Giờ thì đến lượt ngươi. Lâm Động quay lại mỉm cười nhìn Tử Vẫn, nụ cười mang đầy hàn ý. Ngươi tưởng đấu một một thì ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Tử Vẫn nheo mắt lại nhìn trận pháp đang nhốt tam đầu ma dao, cười lạnh nói. Lâm Động khẽ cười không nói gì. Ngay sau đó Tử Vẫn đột nhiên thấy nơi trán của Lâm Động có một đạo ánh sáng đen hiện lên, tia sáng bắn lên trên đỉnh đầu hóa thành một đạo phù ấn. Phù ấn mang theo hình dạng kỳ lạ tựa như một cái hắc động, năng lượng đặc biệt tỏa ra khiến ánh sáng cũng bị hút vào trong. Đây là... Tử Vẫn nhìn đạo phù văn cổ xưa đó ban đầu khựng ngợi lại, sau đó đồng tử từ từ co rút lại, gương mặt tái nhợt cuối cùng hiện lên sự kinh hãi khó tin, thôn phệ tổ phù. Hắn sững sờ nhìn đạo phù văn trong lòng dâng tràn sợ hãi. Đương nhiên đối với hắn thôn phệ tổ phù không có gì xa lạ. Nó tuyệt đối là một trong những thần vật mạnh nhất của thiên địa. Chỉ cần có được một trong bát đại tổ phù của thiên địa là đã có thể trở thành cường giả đỉnh cấp của thế gian. Những người có được tổ phù thì không ai không phải là uy danh hiển hách trong thiên địa. Ví dụ như trong hải vực nham tương của loạn ma hải này, điện chủ của hỏa thần điện Ma La chính là người có được hỏa diễm tổ phù, một trong bát đại tổ phù. Điều này chính là nguyên nhân khiến hắn trở thành bá chủ của loạn ma hải. Nhân vật như thế được vô số cường giả ngưỡng vọng tôn sùng, mà mọi thứ đều có liên quan tới hỏa diễm tổ phù. Vậy mà lúc này Từ Vẫn lại nhìn thấy thôn phệ tổ phù thần bí nhất trong bát đại tổ phù kia xuất hiện trong tay một kẻ trẻ tuổi, thực lực chỉ có cửu nguyên niết bàn. Sự chấn động này thật không thể biểu đạt bằng lời. Người có thôn phệ tổ phù. Sự kinh hãi trên gương mặt Từ Vẫn cuối cùng thu lại, sau đó một đạo hồng quang lóe lên trong mắt hắn, vô cùng thèm thuồng. Lúc này hắn đã bị thôn phệ tổ phù mê hoặc đến mất hết lý trí. Hắn tưởng tượng ra, nếu như hắn có được thôn phệ tổ phù, thì sau này chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật đỉnh cấp giống như Ma La vậy. Tiểu tử, gương mặt Tử Vẫn có phần biến dạng nhìn Lâm Động chầm chầm. Đúng là đồ ngu ngốc. Người có biết nếu việc người có thôn phệ tổ phù truyền ra ngoài, thì hoàn cảnh của người sẽ thê lương thế nào không? Nếu mọi người biết tin này thì có lẽ hắn sẽ trở thành mục tiêu truy bắt của cả loạn ma hải. Lúc đó thiên địa có rộng lớn thế nào thì cũng khó có chỗ cho hắn dung thân, trừ phi là hắn có thực lực như của Ma La. Lâm Động cười nhạt nhìn Tử Vẫn, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng, rồi khẽ nói, yên tâm, ngươi không sống mà ra khỏi đây được đâu. Dứt lời Lâm Động giơ tay về phía Tử Vẫn, sau đó nắm chặt lại. Ầm một tiếng, thôn phệ tổ phù trên đỉnh đầu bỗng nhiên bùng nổ, vô số đạo hắc quang cuồn cuộn như vũ bão tràn ra, cuối cùng thôn phệ tổ phù cũng bộc lộ ra sức mạnh thực sự. Hắc quang ập tới như vũ bão, bao phủ phạm vi trăm trượng quanh Tử Vẫn. Nhưng nơi hắc quang đi qua, dường như hư không cũng xuất hiện những vết đen nhền nhạt. Tử Vẫn nhìn công kích đó trên gương mặt tái nhợt không thể che giấu nổi sự ngưng trọng. Trước đó có lẽ hắn vẫn còn coi thường Lâm Động, nhưng khi thôn phệ tổ phù xuất hiện thì hắn đã cảm nhận được sự nguy hiểm từ Lâm Động ở mức cao nhất. Hắn biết tuy thực lực giữa hắn và Lâm Động có khoảng cách, nhưng khoảng cách đó có thể lấp đầy bằng thôn phệ tổ phù, một trong tám đại thần vật của thiên địa. Ánh mắt Tử Vẫn tối tăm, thủ ấn biến hóa, một luồng tinh thần lực điên cuồng tỏa ra, nhất thời nhanh như chớp biến thành một cơn bão tinh thần lực lớn hàng trăm trượng. Tinh thần lực này không được cuồng bạo như nguyên lực, nhưng dường như đằng sau sự hiền hòa đó mang theo lực sát thương có thể hủy hoại linh hồn. Một số người nếu bị thương do nguyên lực thì chỉ là thương thế da thịt, nhưng nếu do tinh thần lực gây ra thì sẽ thương tổn đến xương cốt bên trong, thậm chí thần trí bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơn bão tinh thần lực bao trùm quanh người Tử Vẫn, khi nó xoay chuyển thì ngay đến không khí cũng có dấu hiệu biến dạng. Soạt. Khi cơn bão tinh thần lực hình thành, hắc quang cũng bắn tới lao ầm ầm vào cơn bão, nhưng khi hắc quang xuyên vào bên trong thì liền bị cơn bão bẻ gãy tan tành. Thôn phệ tổ phù đúng là rất mạnh, nhưng chỉ với khả năng của ngươi thì nó cũng chẳng phát huy được bao nhiêu, Tử Vẫn cười lạnh. Người nghĩ lực thôn phệ dễ bị người bóp nát vậy sao? Thế nhưng Lâm Động chỉ cười một cách quỷ dị. Nghe thấy thế, Tử Vẫn hơi giật mình, nhất thời hắn nhìn thấy trong cơn bão tinh thần lực của mình, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một số những tia sáng đen đang không ngừng nuốt chửng tinh thần lực ở chung quanh. Đáng chết, sắc mặt Tử Vẫn trở nên khó coi, hắn vội vàng dùng tinh thần lực định bài xích số hắc quang kia ra, nhưng rồi hắn nhận ra đám hắc quang đó thậm chí dính chặt vào tinh thần lực của hắn, căn bản không thể loại bỏ. Đây chính là sức mạnh của lực thôn phệ sao? Chán Tử Vẫn bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hắn có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình đang nhanh chóng tan biến. Điều này khiến cho hắn hốt hoảng. Lâm Động không có giao đấu chính diện với hắn, nhưng lực thôn phệ lại như ký sinh trùng bám lấy tinh thần lực, hút dần đi sức mạnh của hắn. Hắc quang ngày một dày đặc, cảm giác giống như vi khuẩn đang lan tràn xâm thực vậy. Khốn kiếp! Sắc mặt Tử Vẫn tối sầm lại, hắn nghiến răng rồi quyết đoán cắt đứt liên hệ với chỗ tinh thần lực kia, sau đó lui nhanh về sau, định thoát khỏi cơn bão tinh thần lực đang bị hắc quang xâm chiếm. Giờ muốn đi thì e là đã muộn. Lâm Động thấy vậy cười lạnh, sâu trong ánh mắt lóe ra hắc quang, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Thôn phệ ấn, Lâm Động khẽ quát, nhất thời ấn pháp bỗng chốc dừng lại, vút một tiếng. Ngay lúc đó thôn phệ tổ phù trên đỉnh đầu bắn ra một chùm hắc quang, lao thẳng vào cơn bão tinh thần lực. Uỳnh! Cơn bão đang xoay chuyển bỗng dừng lại, hắc quang bên trong bùng nổ, từng tia sáng đen tỏa ra, sau đó đan xen vào nhau, biến thành một đạo ấn phù bọc lấy toàn bộ cơn bão tinh thần lực của Tử Vẫn. Khi ấn phù hình thành, cả cơn bão đã biến thành một cái nhà tù, hình thành từ lực thôn phệ. Rầm một tiếng, một thanh trường mâu bằng tinh thần lực dài gần trăm trượng hình thành trong tay Tử Vẫn, mạnh mẽ bắn thẳng lên cơn bão năng lượng đã bị bao bọc bởi phù ấn. Nhưng khi hai bên tiếp xúc, trường mâu nhanh chóng tan vỡ, tinh thần lực trên nó cũng bị lực thôn phệ nút chửng. Trói lại, Lâm Động lạnh lùng nhìn Tử Vẫn đã bắt đầu hoảng loạn, thủ ấn biến hóa, chỉ thấy vô số đạo hắc quang từ bốn phía bắn ra, nhấp nháy rồi biến thành vô số những sợi xích đen lao thẳng về phía Tử Vẫn. Tử Vẫn thấy vậy sắc mặt kịch biến, cuống cuồng biến tinh thần lực thành tấm chắn, phập. Thế nhưng phòng ngự của hắn không có chút tác dụng nào, những sợi xích mang đầy lực thôn phệ xuyên thủng tấm lá chắn với thế như trẻ tre. Nhất thời trong ánh mắt kinh hãi của Tử Vẫn, nó xuyên thủng người hắn. Thi triển tinh thần lực trước thôn phệ tổ phù, chỉ có thể nói rằng ngươi là đồ ngu xuẩn. Lâm Động cúi người nhìn Tử Vẫn, lạnh lùng nói. Lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù có tính khắc chế rất lớn với tinh thần lực, vì thế đối với Lâm Động mà nói, đối phó với tiên phủ sư còn dễ dàng hơn một cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành, chỉ là Tử Vẫn quá mức ngông cuồng. Tử Vẫn vùng vẫy trong đau đớn, chỗ thân thể bị xích sắt xuyên qua không hề có máu chảy ra, bởi vì hắn có thể cảm nhận được mọi thứ trong cơ thể đang bị lực thôn phệ xâm thực. Thần trí của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Lâm Động, sư phụ ta là cung phụng của Tà Phong Động Thiên, người dám giết ta, hậu quả của ngươi sẽ vô cùng thê thảm. Tử Vẫn cố lấy lại tinh thần nhìn Lâm Động hung hăng quát lên. Tà Phong Động Thiên. Lâm Động nhướng mày, tuy cũng đoán được có lẽ Tử Vẫn này có chút lai lịch, nhưng không ngờ lại là người của Tà Phong Động Thiên, một trong lưỡng đại động thiên mạnh nhất ở hải vực Thiên Phong. Đúng vậy, Lâm Động, người cũng là người thông minh, chắc biết đắc tội với Tà Phong Động Thiên sẽ phải gặp tai họa thế nào. Nếu người dân thôn phệ tổ phù cho Tà Phong Động Thiên thì chắc chắn là một đại công, sau này Tà Phong Động Thiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tử Vẫn thấy vậy vội nói. Lâm Động xoa cằm trầm ngâm một lúc rồi nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng muốt. Nhìn thấy thế, trái tim của Tử Vẫn bỗng nhiên thấy như bị đè nặng. Xin lỗi, ta không muốn giao ra thôn phệ tổ phù, vì thế ta cũng không muốn tha cho ngươi. Dứt lời, ánh mắt của hắn lạnh băng, bàn tay siết lại, mấy chục sợi xích xuyên qua cơ thể Tử Vẫn bỗng nhiên nổ tung, hắc quang lan tràn biến thành một cái hắc động nuốt gọn lấy hắn. Bốp bốp. Sau khi Tử Vẫn hoàn toàn bị hút vào, Lâm Động vỗ tay, nhất thời quanh người hắn là bình thẳng lại, quay đầu nhìn Tam Đầu Ma Giao trong phần thiên trận. Lúc này Tam Đầu Ma Giao cũng không còn dám gầm rú bừa bãi nữa, sắc mặt vô cùng căng thẳng nhìn Lâm Động. Mẹ kiếp, biết tiên tổ tử đó hung tàn như vậy thì ta đã không động thủ rồi. Vẻ mặt Tam Đầu Ma Giao thoáng hiện nét khổ sở, hiển nhiên hắn không ngờ việc vốn tưởng dễ như trở bàn tay lại trở nên khó khăn như thế này. Giờ thì đến lượt ngươi. Lâm Động nhìn Tam Đầu Ma Giao nở ra nụ cười nhàn nhạt, nụ cười đó khiến cho Tam Đầu Ma Giao vốn rất hung hãn cũng phải cảm thấy lạnh gáy. Quang trận đỏ rực khổng lồ bao trùm thiên địa, đồng thời nhốt chặt Tam Đầu Ma Giao bên trong. Chỉ có điều lúc này đầu yêu thú trước nay vô cùng hung hãn, khi nhìn Lâm Động đang nhìn mình với nụ cười thì sắc mặt có phần khó coi. Hè hè, vị bằng hữu đây, giữa chúng ta cũng không có ân oán gì lớn, thế này đi, ta không cần sinh sinh huyền linh quả nữa, chúng ta kết thúc trong hòa bình, thế nào? Cơ mặt của Tam Đầu Ma Giao co giật một lúc, rồi hắn nhìn Lâm Động cười khan nói. Người cũng nhìn thấy thôn phệ tổ phù rồi phải không? Lâm Động cười nhạt. Đồng tử của Tam Đầu Ma Giao co rút lại, sắc mặt có phần thiếu tự nhiên. Vừa rồi Lâm Động giải quyết Tử Vẫn như thế nào hắn đã thấy vô cùng rõ ràng, trong lòng cũng bị chấn động không nhỏ. Tử Vẫn là cường giả tiên phủ sư tiểu thừa, tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, ngay cả hắn muốn chiến thắng cũng không phải dễ dàng. Thế nhưng tên xui xẻo đó đã bị Lâm Động nhẹ nhàng giải quyết như vậy, tuy phần lớn nhờ vào sức mạnh của thôn phệ tổ phù, nhưng những thủ đoạn hung tàn của Lâm Động cũng khiến Tam Đầu Ma Giao kinh hoàng. Người muốn thế nào? Tam Đầu Ma Giao nghiến răng nói. Ta không muốn để lộ việc ta có thôn phệ tổ phù ra ngoài, bởi thế những người biết thông tin này có lẽ là không thể để sống sót được. Giọng nói của Lâm Động vô cùng ôn hòa, nhưng ánh hàn quang trong mắt hắn khiến tim của Tam Đầu Ma Giao co thắt lại. Ngươi... Sắc mặt Tam Đầu Ma Giao thay đổi, ánh mắt tối lại nói. Lâm Động, ta biết ngươi nhiều thủ đoạn, nhưng nếu ngươi ép ta, thì ta cũng có thủ đoạn khiến ngươi phải trả giá. Ở trong phần thiên đỉnh mà ngươi có tư cách để nói vậy sao? Lâm Động nghe vậy, nở ra nụ cười trào phúng, tay áo vang lên, thôn phệ tổ phù trên đỉnh đầu biến thành một cái hắc động bao trùm lên trận pháp, nhất thời lực thôn phệ bùng phát ra mãnh liệt. Sau khi lực thôn phệ bắn xuống, Tam Đầu Ma Giao lập tức cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mất dần đi, sắc mặt hiện lên sự kinh hãi. Thôn phệ tổ phù quả nhiên quỷ dị, chẳng trách được gọi là tổ phù thần bí nhất trong bát đại tổ phù. Muốn giải quyết ngươi có lẽ hơi rắc rối, nhưng ta cũng không vội, chỉ cần nhốt ngươi trong phần thiên trận này thì thôn phệ tổ phù sẽ hút cạn năng lượng của ngươi. Lâm Động cười nhạt. Tiểu tử, ngươi thật hung ác. Tam Đầu Ma Giao nghe vậy không khỏi gầm lên. Bình thường thôi, ta với ngươi đều chẳng phải kẻ thiện lương gì, hà tất phải nói ra như vậy. Lâm Động châm chọc, nếu hôm nay hắn thất bại thì có lẽ hậu quả còn thê thảm hơn nhiều. Giờ thì cứ yên tĩnh ở đây đi. Lâm Động dứt lời liền định rời khỏi phần thiên đỉnh. Đợi đã. Tam Đầu Ma Giao thấy thế vội vã kêu lên, nếu Lâm Động để hắn ở lại đây thật thì sức mạnh của hắn sẽ bị hút sạch, đến lúc đó thì chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Lâm Động dừng lại, lạnh lùng nhìn Tam Đầu Ma Giao. Ta cho ngươi một bí mật của huyền linh đảo, ngươi thả ta ra thế nào? Tam Đầu Ma Giao nghiến răng nói. Ồ, Lâm Động nhướng mày nhưng cũng không thể hiện hứng thú quá. Nói thử nghe xem. Ngươi thả ta ra trước rồi nói. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh. Mạng của ngươi nằm trong tay ta, vì thế ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta. Ta cũng tinh thông tinh thần lực, đến khi ngươi mất hết sức mạnh thì ta dùng tinh thần lực điều tra ký ức của ngươi là xong. Lâm Động lạnh nhạt nói. Ngươi... Sắc mặt Tam Đầu Ma Giao tím tái lại, hiển nhiên hắn không thể ngờ Lâm Động lại cứng rắn như thế. Có nói hay không? Lâm Động liếc nhìn Tam Đầu Ma Giao. Sắc mặt Tam Đầu Ma Giao thay đổi một lúc, cuối cùng ảo não nói. Bảo bối lớn nhất trên huyền linh đảo không phải sinh sinh huyền linh quả, mà là địa tâm sinh linh tương ở bên dưới đáy hồ. Khi nói ra cái tên đó, bộ dáng Tam Đầu Ma Giao rõ ràng không cam lòng chút nào. Địa tâm sinh linh tương. Lâm Động nghe thế hơi khựng lại một chút, rồi vẻ mặt có phần động dung, hiển nhiên là hắn đang nghe đến thứ kỳ vật còn hiếm có hơn cả sinh sinh huyền linh quả rất nhiều này. Địa tâm sinh linh tương vô cùng hiếm có, hơn nữa đối với cường giả sinh huyền cảnh mà nói, đây chính là thần vật, bên trong nó có sinh cơ vô cùng thuần túy, nếu hấp thu luyện hóa được nó thì cường giả sinh huyền cảnh đại thành hay thậm chí đại viên mãn đều nhận được lợi ích vô cùng lớn. Cũng có nghĩa, dù cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn cũng vô cùng khát khao để có được địa tâm sinh linh tương. Nếu như lần này thông tin truyền ra ngoài không phải là sinh sinh huyền linh quả mà là địa tâm sinh linh tương, thì cường giả đến đây phải là không phải là Ngụy Tùng Tử Vẫn mà phải là những cường giả chân chính ở tầng thứ sinh huyền cảnh đại thành hay đại viên mãn rồi. Đương nhiên, đối diện với những cường giả cấp bậc đó thì Lâm Động cũng chỉ đành tránh đi, trừ phi hắn cũng là sinh huyền cảnh thì lại khác. Huyền Linh Đảo mọc ra được sinh sinh huyền linh quả, chắc hẳn cũng là vì có địa tâm sinh linh tương đi. Lâm Động nhìn đầu Tam Đầu Ma Giao với ánh mắt khá hứng thú rồi bỗng hỏi, người biết ở đây có địa tâm sinh linh tương, tại sao không lấy đi? Địa tâm sinh linh tương ở nơi sâu nhất của Huyền Linh Đảo, ở đó lại bị bao quanh bởi một vùng nham thạch mà ta không vào được. Tam Đầu Ma Giao nghiến răng, nếu có được địa tâm sinh linh tương từ sớm thì nó đã là sinh huyền cảnh đại thành, lúc đó thì nó sẽ tùy ý xử trí bọn người Lâm Động rồi, đâu cần phải đi tranh nhau thế này. Lâm Động nhìn Tam Đầu Ma Giao một lúc rồi gật đầu cười, ta sẽ đi dò thám thử xem, nếu thông tin là đáng giá thì là sẽ tính toán khác, còn nếu thông tin là giả thì chắc người cũng biết hậu quả thế nào. Dứt lời, Lâm Động cũng mặc kệ tiếng gầm phẫn nộ của Tam Đầu Ma Giao, hắn biến thành một luồng hồng quang bay ra khỏi phần thiên đỉnh. Tên khốn kiếp! Tam Đầu Ma Giao thấy vậy lập tức gầm lên chửi lớn, mãi một lúc lâu sau mới dần bình tĩnh lại, nhất thời ngồi xuống trong phần thiên trận, tay xoa xoa cái đầu chọc lóc, ánh mắt đang cụp xuống bỗng nhiên ánh lên một tia cười quỷ dị. Ở trên mặt hồ trong suốt, từng đợt kình phong điên cuồng cuộn trào, hai bên vẫn chiến đấu sát phạt đầy hỗn loạn. Bùng một tiếng, nguyên lực hùng hồn phát ra từ cơ thể Ngụy Tùng, hắn bỗng nhiên tung trưởng, một luồng nguyên lực xé tan không khí lao thẳng tới Cổ Yên, lực đạo cuồng mãnh khiến nàng ta phải lui về sau mười mấy bước. Cổ Yên, các ngươi không làm gì được bọn ta đâu. Hử, ta biết ngươi đặt hy vọng vào tên Lâm Động đó, nhưng ngươi tưởng một mình hắn có thể đối phó với một tiên phủ sư và một yêu thú sinh huyền cảnh tiểu thành sao? Ngụy Tùng nhìn ra chung quanh, dừng lại trên chiếc đỉnh lô đỏ rực một lúc rồi cười lạnh. Lâu như vậy mà hắn không ra, chưa biết chừng đã bị Từ Huynh và Tam Đầu Ma Giao liên thủ giết chết. Ta khuyên người hãy sớm rút lui đi, nếu không có khi không có cơ hội để hối hận. Ngụy Tùng cười lớn, bọn người Ngụy gia cũng cười hùa. Mạc Trảm và đám người Hàn Đào vẫn chưa rời đi, rõ ràng là bọn chúng muốn xem tiếp theo ai sẽ chiếm ưu thế. Nhưng theo bọn chúng suy nghĩ thì với tình hình bình thường chắc chắn Lâm Động lành ít dữ nhiều. Nghe Ngụy Tùng nói vậy, Cổ Yên và đám đệ tử Cổ gia hơi biến sắc mặt. Nếu Lâm Động thực sự thất thủ thì lần này coi như bọn họ hoàn toàn thất bại. Không chỉ không có được sinh linh huyền linh quả, mà ngay cả thoát thân cũng là một vấn đề. Cổ Yên cắn môi, ánh mắt đầy lo lắng liếc nhìn về trước đại đỉnh. Ha ha, xem ra, kết quả khiến ngươi phải thất vọng rồi. Thế nhưng khi đám đệ tử Cổ gia còn đang bất an thì một tiếng cười quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Nhất thời mọi người nhìn thấy một đạo hồng quang bay ra từ phần thiên đỉnh, cuối cùng thân hình Lâm Động hiện ra. Khi hắn hiện thân, không khí xung quanh hồ nước như đông cứng lại, nụ cười trên gương mặt bọn Ngụy Tùng cứng đờ, vẻ mặt của Mạc Trảm và các thế lực xung quanh cũng ngưng trọng. Không ngờ Lâm Động lại ra được, lẽ nào hắn đã giải quyết được Tử Vẫn và Tam Đầu Ma Giao? Bọn Mạc Trảm nhìn nhau cùng nhận ra sự kinh hãi trong mắt đối phương, rốt cuộc thì hắn là thần thánh phương nào? Gã thanh niên gầy gò đứng trên không trung, hai cánh tay buông thõng, trên gương mặt là nụ cười rất ôn hòa. Nhưng trước nụ cười đó, tất cả những người đứng chung quanh hồ nước đều không dám có bất cứ động tĩnh gì. Ngụy Tùng nhìn Lâm Động, nụ cười trào phúng đông cứng trên gương mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong cổ họng phát ra âm thanh cổ quái, nhất thời khóe miệng giật giật, cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh. Tử huynh đâu? Giọng nói của Ngụy Tùng có phần khàn đặc. Bị ta giải quyết rồi. Lâm Động nhìn Ngụy Tùng rồi mỉm cười, nói với vẻ không để tâm. Không khí vốn có phần yên tĩnh bỗng chốc đông cứng lại vì câu nói của Lâm Động, không ít người đều thầm hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt bọn Mạc Trảm Hàn Đào cũng ngưng trọng, thầm thấy may mắn vì không bị lòng tham khiến cho đầu óc lú lẫn. Ai có thể ngờ nổi một kẻ nhìn có vẻ vô hại khù khờ kia lại lợi hại đến mức đó. Đó là một tiên phù sư và một đầu yêu thú sinh huyền cảnh tiểu thành a, vậy mà hắn lại giải quyết được hai người đó chỉ với thực lực cửu nguyên niết bàn. Ánh mắt Ngụy Tùng lúc này có phần sửng sốt. Mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Lâm Động đã có thêm vài sự sợ sệt. Đám người Ngụy gia phía sau hắn cũng không còn hung hăng như trước. Đương nhiên, không chỉ có bọn chúng cảm thấy chấn động, ngay cả mấy người Cổ Yên vẻ mặt cũng đầy vẻ không tin nổi. Hiển nhiên bọn họ chưa thể tin sự thật là Lâm Động đã giải quyết được một tên tiên phủ sư. Ngươi có biết Tử Huynh là ai không? Sư phụ của hắn ta là Tà Cốt Lão Nhân, cung phụng của Tà Phong Động Thiên, ngươi dám hạ sát thủ với hắn. Đến khi tỉnh thần lại, Ngụy Tùng gào lên. Tà Cốt Lão Nhân. Nghe vậy ánh mắt mấy người Cổ Yên đều biến đổi, hiển nhiên bọn họ đã nghe thấy cái tên này. Nhưng Lâm Động lại chẳng có chút dao động nào. Ngay cả mấy trăm đệ tử nguyên môn hắn còn dám tiêu diệt, huống hồ chi chỉ là một gã đệ tử của cung phụng. Lẽ nào Tà Cốt Lão Nhân còn hung hãn hơn tam đại trưởng môn của nguyên môn hay sao? Ngụy Tùng, Hôm nay là Tử vẫn muốn hạ sát thủ với Lâm Động, hắn chỉ là phòng vệ mà thôi. Chuyện này cho dù Tả Cốt lão nhân có biết cũng chẳng thể nói gì. Ở Loạn Ma Hải những chuyện như thế này không có gì lạ. Cổ Yên lạnh lùng nói. Hừ, Mặc Sắc người có lý do gì, người hãy đợi mà giải thích với Tả Cốt cung phụng đi. Có phải người cũng muốn như hắn không? Lâm Động nhào mắt nhìn Ngụy Tùng vung tay lên, nhất thời chiếc đỉnh đỏ rực nghiêng xuống, nơi miệng đỉnh lấp lánh hồng quang. Bọn Ngụy Tùng thấy vậy sắc mặt nhất thời kịch biến, vội vàng lùi té về phía sau. Trong vòng 10 tiếng đếm, không cút thì chết. Ánh mắt Lâm Động dần lạnh băng, lan tỏa ra sát ý. Ngụy Tùng nghe vậy sắc mặt biến đổi liên hồi, nhưng cuối cùng cũng phải ống tay áo hầm hầm nói. Cổ Yên, các người cũng đừng có đắc ý. Các người giết chết Tử Vẫn, chuyện này sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy đâu. Ta cho người biết, lần này đại sư huynh của Tử Vẫn đã ra tay với Cổ Vân Thiên, cổ ra các ngươi trong võ hội lần này chắc chắn đại bại. Người nói cái gì? Cổ Yên quát lên. Ha ha, đến lúc đó rồi ngươi sẽ biết. Ngụy Tùng cười lớn, nhìn Lâm Động một cái rồi vung tay dẫn bọn người Ngụy ra rời đi. Lâm Động bình thản nhìn đám người Ngụy Tùng rút chạy, cũng không có ý định ra tay. Giờ ở Huyền Linh Đảo người đông phức tạp, muốn phong tỏa thông tin hắn giết Tử Vẫn là không thể. Nếu động thủ giết hết bọn Ngụy Tùng nữa thì có lẽ sẽ gây nhiều phiền phức hơn. Hơn nữa với thực lực của Ngụy Tùng, hắn cũng khó lòng mà tạo được sự uy hiếp nào thực chất. Sau khi Ngụy gia rút lui, cường giả của các thế lực ở phương xung quanh hồ nước chỉ có thể lắc đầu bất lực, nhìn gương mặt lạnh lùng của Lâm Động, sau đó lại quay sang nhìn nhau, rồi cũng chủ động giải tán. Lúc này bọn chúng cũng không có dũng khí mà nghĩ đến sinh sinh huyền linh quả trong tay Lâm Động nữa. Chỉ trong mấy phút, mọi người bao gồm cả Mạc Trảm Hàn Đào đều rời khỏi chốn thị phi này. Xung quanh hồ nước nhanh chóng trở nên yên tĩnh, tất cả rời đi để lại một đống tàn tích. Lâm Động cũng đáp xuống mặt đất, bàn tay khẽ vẫy, phần thiên đỉnh biến thành một đạo hồng quang bay vào cơ thể, sau đó hắn mới quay người lại, nhìn về phía Cổ Yên. Cổ Yên có phần cảm thán, ai mà ngờ được gã thanh niên hơn 10 ngày trước được Cổ Nhã nhặt về trên đường, trong mắt nàng không khác gì một gã phế nhân, cuối cùng lại lợi hại đến như vậy. Lâm Động nhìn Cổ Yên, bàn tay nắm lại, hai quả sinh sinh huyền linh quả hiện ra, sau đó hắn ném một quả cho Cổ Yên. Cái này là đổi cho một vạn huyền nguyên đan. Cổ Yên vội vàng bắt lấy, sinh sinh huyền linh quả vừa cầm vào tay, sinh khí dồi dào nhất thời, khiến gương mặt lạnh lùng của nàng ánh lên màu hồng, nàng khẽ cắn môi, cảm ơn. Nàng hiểu rõ ràng, thật sự một vạn huyền nguyên đan là không tính là gì so với sinh sinh huyền linh quả này. Lần này nếu không phải nhờ cô Lâm Động thì có lẽ không đến lượt nàng có được sinh sinh huyền linh quả như thế này. Lần đầu đến Loạn Ma Hải, gặp được nhau cũng là duyên phận. Lâm Động mỉm cười, lúc này hắn cũng không còn sự lạnh lùng trước đây. Dọc đường tới bọn người Cổ Yên cũng giúp hắn không ít. Lâm Động nói xong, xoay người tiến lại chỗ Cổ Nhã, đưa tay về phía cô nàng thiếu nữ, lại một quả sinh sinh huyền linh quả hiện ra, sau đó hắn đưa cho nàng ta trước ánh mắt ngưỡng mộ của đám đệ tử Cổ gia. Cái này, cho ta sao? Cổ Nhã nhìn sinh sinh huyền linh quả, mặc dù trong lòng rất muốn nhưng lại không dám nhận, rụt rè nhìn Lâm Động hỏi. Nhà đầu này, nếu không nhờ có ngươi thì có lẽ ta đã bị yêu thú ăn thịt rồi. Mạng của ta quý hơn một quả sinh sinh huyền linh quả nhiều lắm chứ. Lâm Động mỉm cười nhét sinh sinh huyền linh quả vào tay Cổ Nhã. Lúc này nàng mới mừng rỡ mà nhận lấy. Sau này các ngươi định làm gì? Lâm Động quay sang hỏi Cổ Yên. Ta muốn ở đây dùng sinh sinh huyền linh quả để đột phá sinh huyền cảnh. Cổ Yên trầm ngâm. 2 tháng nữa là võ hội của ngũ gia bắt đầu. Nếu nàng đột phá sinh huyền cảnh chắc chắn sức mạnh Cổ gia sẽ tăng lên một chút. Lâm Động nghe vậy gật gù, nhất thời nhìn về mặt hồ trong veo bình lặng kia. Giờ ta có việc phải xuống đáy hồ một chuyến, ở dưới đó chắc chắn là có rất nhiều nguy hiểm. Nếu các ngươi muốn đi xuống thì ta cũng không ngăn cản, nhưng ta lại không thể đảm bảo an toàn cho các ngươi được. Trước nay Lâm Động vốn luôn thận trọng, hắn không tin ở dưới đáy hồ này sẽ rất an toàn, nếu không thì Tam Đầu Ma Giao đã sớm liều mạng để chiếm lấy địa tâm sinh linh tương. Cổ Yên hơi khựng người về lời nói của Lâm Động, nhất thời nàng nhìn xuống mặt hồ, trong lòng dự đoán được chắc chắn là hắn có mục đích gì đó, nhưng nàng cũng không hỏi gì thêm. Lần này Cổ gia đã có được không ít chỗ tốt từ Lâm Động, nếu muốn làm gì nữa thì thật là hơi quá tham lam. Ờ, vậy thì ngươi đi đi, cẩn thận một chút, nếu đủ thời gian bọn ta sẽ hộ pháp ngoài này giúp ngươi một chút. Cổ Yên ngẫm nghĩ rồi trả lời. Lâm Động gật đầu mỉm cười, sau đó vỗ nhẹ lên đầu Cổ Nhã. Cuối cùng mới quay người đi về phía hồ nước. Lâm Động đại ca, cẩn thận nha. Cổ Nhã ở đằng sau vẫy vẫy tay. Lâm Động xoay lưng về phía nàng phất tay, sau đó tùm một tiếng nhảy xuống mặt hồ. Nguyên lực bao bọc quanh người rồi hắn nhanh chóng bơi xuống dưới đáy. Cổ Yên tỷ, sao hắn lại xuống đáy hồ? Có phải dưới đó có bảo vật gì không? Một gã đệ tử Cổ gia khẽ hỏi. Cổ Yên nhìn người đó một cái. Làm người thì phải biết đủ, ăn nhiều quá thì cẩn thận vỡ bụng mà chết. Gã đệ tử đó lúng túng gật đầu không dám nói gì thêm. Truyền lệnh xuống dưới dựng trại ở đây, xem xét động tĩnh chung quanh, ta phải bế quan để xung kích sinh huyền cảnh. Cổ Yên phất tay, nhất thời nhảy lên một tảng đá lớn ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ rồi thu lại, bàn tay nàng co lại, sinh sinh huyền linh quả hiện ra, sau đó hai mắt cũng từ từ nhắm lại. Ào, nguyên lực nhất thời bao bọc xung quanh người Lâm Động, một nguồn năng lượng dồi dào khiến Lâm Động tựa như một con cá bơi xuống đáy hồ. Nhìn từ bên ngoài thì dường như diện tích hồ này rất rộng, nhưng khi xuống sâu bên dưới mới nhận ra bề mặt chỉ như một góc của ngọn băng sơn. Ở bên trong nó mà nhìn xuống thì vùng tối đó tựa như cái miệng đen ngòm của ác ma, khiến người ta phải dựng cả tóc gáy. Càng dần xuống sâu, Lâm Động lại phát hiện ra ở đây không có bất cứ một sinh vật nào sinh sống. Điều này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, bởi vì sinh cơ ở đây rất đậm đặc, vốn dĩ là nơi thích hợp cho sự sống. Nhưng quái lạ là sao ở một cái hồ nước rộng lớn thế này lại chẳng có nổi một con cá nhỏ. Tinh thần lực của hắn không ngừng tỏa ra, nhưng lại chỉ nhận lại sự tĩnh lặng chết chóc. Cảnh tượng quỷ dị này khiến Lâm Động càng thêm cảnh giác, nguyên lực cuộn trào trong cơ thể, năng lượng tỏa ra khắp tứ chi để sẵn sàng ứng phó với bất cứ một biến cố nào. Âm thanh phát ra khi bơi khẽ vang lên, Lâm Động lướt mắt nhìn xuống đáy hồ tối đen, bỗng nhiên hắn cảm thấy dường như nhiệt độ của nước hồ tăng lên không ít. Chà, hồ nước này có chút quái dị. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Động, hắn lại lặn sâu xuống thêm chút nữa. Hơn chục phút sau thì trong vùng tối vô tận bỗng có một chút ánh sáng đỏ lóe lên, đồng thời nước hồ ngày một nóng hơn. Úc úc. Lâm Động càng xuống sâu thì vùng sáng đỏ càng rộng, sau đó nhìn thấy vùng sáng ấy lan đến tận một vùng dung nham vô tận. Dung nham đỏ rực chảy tràn dưới đáy hồ tựa như một tấm thảm đỏ, dung nham sôi lên ủng ục, đồng thời cũng khiến nước hồ chung quanh nóng rực lên. Lâm Động sững người mà nhìn, sau đó không kiềm được chép miệng. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng nước và lửa cùng tồn tại như thế này. Đầu tam đầu ma giao nói dưới đáy hồ có địa tâm sinh linh tương, nhưng hiện giờ lại chẳng có bất cứ thứ sóng năng lượng nào tỏa ra. Lâm Động rất nhanh sực tỉnh, quét mắt nhìn quanh, tinh thần lực của hắn cũng nhanh chóng lan tỏa, nhất thời cau mày lại, bởi vì hắn phát hiện ở vùng dung nham kia không có bất cứ một tia năng lượng nào, chứ đừng nói đến địa tâm sinh linh tương gì đó. Lẽ nào tin tức của nó là giả sao? Lâm Động trao mày nhất thời lắc đầu, tuy không thể tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của tam đầu ma giao, nhưng chắc chắn phải có vài phần là sự thật. Hơn nữa, nó cũng nên biết tin tức giả rất dễ bị vạch trần, đến lúc đó với thủ đoạn của Lâm Động thì nó sẽ không thể yên ổn. Lẽ nào ở bên dưới dung nham? Lâm Động nhìn quanh, ánh mắt bỗng dừng lại trên bề mặt dung nham đang sôi ùng ục. Hắn trầm ngâm một chút, rồi mới phẩy tay. Phần thiên đỉnh hiện ra, toàn thân hắn chui vào trong đỉnh, rồi biến phần thiên đỉnh thành một đạo hồng quang, chui sâu vào vùng dung nham nóng chảy bên dưới. Phần thiên đỉnh không gặp bất cứ cản trở nào, dễ dàng chui vào trong dòng dung nham. Lâm Động ở bên trong thở phào, xem ra hắn đoán không sai. Hắn ở trong phần thiên đỉnh, tinh thần lực tỏa ra, ghi lại cảnh tượng bên dưới dung nham. Khi hình ảnh được phản hồi trở về, thì ngay cả Lâm Động cũng không khỏi sững sờ. Phía dưới của tầng dung nham này là một khu quảng trường rộng lớn, ở đó không có bất cứ thứ gì như dung nham hay là hồ nước, bên trên còn phủ đầy nham thạch một cách chỉnh tề, tỏa ra khí thức cổ xưa. Lâm Động bay ra khỏi phần thiên đỉnh, hắn nhìn khu quảng trường này nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng quảng trường này là được con người xây dựng nên, nhưng không biết rốt cuộc là ai lại giấu cả một cái quảng trường như vậy ở dưới đây. Sao? Trong khi còn đang trầm ngâm, Lâm Động bỗng nhiên phát hiện một luồng sinh cơ đậm đặc tràn tới từ phía xa. Tim hắn rung lên, sau đó nhanh chóng lao thẳng tới. Mấy phút sau, hắn đã nhìn thấy trong trung tâm quảng trường có một cái thạch trì lớn khoảng vài chục trượng. Trong thạch trì này ùng ục dung nham đỏ rực. Trong chỗ dung nham ấy lại không ngừng phát ra những điểm sáng màu xanh biếc. Những điểm sáng xanh biếc đó sau khi bay lên khỏi ao dung nham, liền ngưng tụ lại phía trên, cách bề mặt dung nham khoảng một thước. Nơi đó đã có một đám dung dịch xanh biếc to cỡ bàn tay đang lơ lửng phiêu phủ. Một thứ sinh cơ đậm đặc đến mức khó có thể hình dung đang cuồn cuộn tỏa ra, dường như không gian chung quanh nó cũng hừng hực sức sống. Quả nhiên là địa tâm sinh linh tương. Lâm Động nhìn vào đám dịch thể xanh biếc với ánh mắt rực cháy. Dưới lòng đất luôn sinh ra những thứ kỳ bảo, giống như địa tâm dựng thần diên mà trước đây, hay là địa tâm sinh linh tương bây giờ vậy, đều là đồ tốt, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, vô cùng có ích lợi cho việc tu luyện. Lâm Động liếm môi, nhưng hắn vốn tính cẩn thận, không hề bị mất đi lý trí trước sự mê hoặc của địa tâm sinh linh tương. Nơi đây có địa tâm sinh linh tương thì chắc chắn sẽ không dễ dàng lấy được, nếu không thì tam đầu ma giao sao có thể bỏ qua. Lâm Động bắt đầu nhìn kỹ hơn ở chung quanh thạch trì, gần như là từng tấc một. Mãi một lúc sau hắn mới phát hiện trên mặt đất đỏ rực kia mơ hồ phát ra những ánh sáng đỏ rất mờ nhạt. Những tia sáng đỏ này không hề rõ ràng, cộng với màu đỏ của mặt đất bên dưới, nếu như không nhìn kỹ thì rất khó lòng mà nhận ra được. Đây là một cái trận pháp. Lâm Động không nhận ra bất cứ sự nguy hiểm nào từ phía trận pháp kia, thế nhưng hắn hiểu được sự tĩnh lặng này mới là khủng bố mà khó chơi nhất. Lâm Động xoa cằm, trầm ngâm một chút rồi bỗng vung tay, một đạo hắc ảnh hiện ra, chính là ma thi mà hắn có được từ dị ma vực. Đi! Lâm Động búng tay, ma thi lập tức bay ra, nhanh chóng chui vào thạch trì, vươn tay ra, tóm lấy điện tâm sinh linh tương. Uỳnh một tiếng. Nhưng ngay khi ma thi sắp vào đến phạm vi thạch trì, đồng tử Lâm Động bỗng nhiên co rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy ánh sáng chung quanh thạch trì đột nhiên sáng chói lên, một cái trận pháp khổng lồ hình thành trên mặt đất, nhất thời một tia sáng đỏ rạch tan không khí mà bắn thẳng lên ma thi, bùm một tiếng. Và khoảnh khắc ma chạm, thân thể ma thi rung lên bần bật, Lâm Động hít vào một hơi khí lạnh, nhìn thấy ma thi với thân thể vô cùng cứng cỏi đã nhanh chóng biến thành tro bụi. Hự. Vào khoảnh khắc mà ma thi biến thành tro bụi, Lâm Động hự lên một tiếng. Trong ma thi này có chút nguyên thần của hắn, và bây giờ nó cũng đã biến thành hư vô cùng với ma thi. Trận pháp thật sự khủng bố. Ánh mắt Lâm Động trở nên nặng nề. Nhục thể của ma thi vô cùng cứng rắn, cho dù là cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành tấn công toàn lực cũng chưa chắc có thể hủy hoại được nó. Thế nhưng lúc này chỉ một tia sáng nhỏ đã biến nó thành tro bụi thì đủ thấy lực sát thương của tia sáng đó là khủng khiếp đến cỡ nào. Quả nhiên tam đầu ma dao kia không nói hết sự thật. Khóe miệng của Lâm Động nhếch lên. Lúc đầu hắn đã nghĩ tới lời nói của tam đầu ma dao này có điểm mờ ám. Quả nhiên là vậy. Nếu lúc trước mà hắn lỗ mãng đi cướp địa tâm sinh linh tương thì có lẽ hiện giờ hắn đã biến thành tro bụi, mà lúc đó tam đầu ma dao cũng có thể phá vỡ phần thiên đỉnh để thoát đi. Lâm Động nhào mắt lại nhìn thạch trì một lúc lâu, bỗng nhiên hắn cười lạnh một tiếng, vung tay lên, phần thiên đỉnh liền biến thành một đạo hồng quang bay vào thạch trì. Nếu người đã không nói thật thì để người đi thử trước xem sao. Phần thiên đỉnh nhanh chóng chui vào thạch trì rồi nghiêng đi, rồi một thân ảnh rơi ra ngoài. Phần truyện hôm nay thì mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé.